Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 177, đại tranh thiên đình, ngũ đại thiên đế, góc truyện audio.com. Chấm, ầm, ầm, ầm, bùm, bùm, trên bầu trời Lang Tiêu thiên đình Trung Sơn và Trình Hầu quyết đấu từng đợt nổ tung không ngừng vang lên. Vô số ngôi sao tan thành cho bụi, từng cái hắc động đường kính hơn vạn trượng nối nhau xuất hiện trận chiến giữa đế và thánh khốc liệt vô cùng. Trình Hầu không điều động thiên địa đại thế cũng đã có tu vi tổ tiên thập nhất trọng thiên, không hổ danh là thiên hạ đệ nhất thánh nhân a. Đế Tuấn đứng trên quảng trường Trường Sinh Điện nhìn lên trời mở miệng nói. Ừ, Trình Hầu đúng là kỳ tài. Danh đứng bên cạnh nghe vậy gật đầu nói. Đáng tiếc là Trình Hầu dù có lợi hại thế nào thì hôm nay cũng phải chết dưới tay Trung Sơn. Cơ Cung Niết đột nhiên lên tiếng nói. Cơ Cung Niết, sao ngươi lại cho rằng trận chiến Trung Sơn chắc chắn thắng chứ? Danh nghe vậy tỏ vẻ bất ngờ nhìn Cơ Cung Niết hỏi. Trẫm cùng với Trung Sơn cũng coi như quen biết đã lâu, có chút hiểu rõ hắn. Trung Sơn con người này lòng dạ sâu vô cùng, thủ đoạn cũng rất nhiều, nếu đã dám ra tay với Trình Hầu thì tất nhiên là đã có 10 phần nắm chắc có thể giết được hắn. Cơ Cung Niết nhìn Doanh trầm giọng nói. Ừ, Doanh và Đế Tuấn nghe vậy cùng gật đầu một cái, sau đó ngưng trọng nhìn lên trời quan sát trận chiến của Trung Sơn và Trình Hầu. Bọn họ muốn xem Trung Sơn dựa vào cái gì mà có thể nắm chắc giết được Trình Hầu. Oanh, chỉ thấy lúc này trên trời sinh tử đại đạo của Trình Hầu đột nhiên to ra gấp 10 lần, bên trong xuất hiện một đôi tay vươn ra tấn công thẳng vào quân. Lâm Thiên Hạ đạo đẩy nó bắn ngược về phía sau. Trung Sơn, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Trình Hầu ở bên trong sinh tử đại đạo nhìn Trung Sơn cười to nói. Trình Hầu, ngươi đúng thật là rất cường đại, nhưng đây đã là cực hạn của ngươi rồi. Tiếp theo trẫm nhất định sẽ đầu ngươi. Trung Sơn bên trong quân Lâm Thiên Hạ đạo cũng không tức giận mà nhìn Trình Hầu lạnh lùng nói. Giết ta, Trung Sơn, ngươi không phải là bị ta đánh tới điên rồi chứ? Trình Hầu nghe vậy cười to nói, hắn hoàn toàn không nghĩ Trung Sơn có năng lực giết mình. Thiên luật thánh ngục, Trung Sơn ngẩng đầu hét lớn một tiếng. Ông, ông. Sau tiếng hét của Trung Sơn, chỉ thấy trên trời đột nhiên vô số lôi điện hội tụ lại, sau đó chỉ thấy ở giữa lôi điện từ từ xuất hiện một khe nứt. Hơn vạn trượng bên trong có một con mắt màu tím cao cao tại thượng nhìn xuống tất cả những người bên dưới. Đây là thiên số chi nhãn, không, đây là thiên phạt chi nhãn trong thế giới của Trung Sơn. Bên dưới lập tức có người nhận ra lai lịch của con mắt màu tím. Ùng, ùng, ùng. Sau khi thiên phạt chi nhãn xuất hiện, hai bên lập tức có từng đường thiên đạo nối nhau xuất hiện, mãi tới khi xuất hiện đủ 2000 đường mới dừng lại. Chấm, oanh, 2000 đường thiên đạo phối hợp với nhau tạo thành hình dáng một cái lồng chim, phong tỏa tứ phương, hoàn toàn nhốt Trình Hầu lại bên trong. Thiên luật thánh ngục, ba người Đế Tuấn, Doanh và Cơ Cung Niết đồng thời nhìn lên trời nhíu mày nói, trong lòng bọn họ đều có suy đoán qua lá bài tẩy của Trung Sơn thật ra có uy lực thế nào. Không ngờ nó lại mạnh tới mức có thể giam cầm cả Trình Hầu, lại thật sự làm cho bọn họ phải kinh ngạc. Khốn kiếp, phá cho ta. Trình Hầu mắt thấy bản thân bị vây khốn trong một chiếc lồng thì phẫn nộ vô cùng, lập tức dốc toàn lực xuất ra một trường về phía thiên phạt chi nhãn. Chấm, oanh. Khi một trường của Trình Hầu sắp đụng vào thiên phạt chi nhãn thì chỉ thấy 2000 đường thiên đạo xung quanh đồng thời sáng lên, sau đó một đạo lôi điện từ thiên phạt chi nhãn phát ra phát tay trường quang của Trình Hầu. Cái gì? Trình Hầu thấy vậy lập tức kinh hãi vô cùng, hắn không ngờ mình điều động thiên địa toàn lực xuất một trường mà lại không thể lay động con mắt trên. Trời chút nào, Trình Hầu chịu chết đi. Lúc này Trung Sơn bay vào thánh ngục nhìn Trình Hầu lạnh lùng nói. Ngang, tiếp theo Trung Sơn ngẩng đầu lên trời thét vang một tiếng, long thân hoàng kim lập tức dài ra thêm 100 vạn trượng nữa, khi thế quanh thân lại gia tăng lên gấp 100 lần. Cái gì, thực lực của ngươi sao lại tăng lên như vậy? Chẳng lẽ ngươi trước đó còn chưa dốc toàn lực sao? Sao có thể như vậy? Trình Hầu hoảng sợ thét lên, hắn không thể tin từ đầu Trung Sơn lại không dùng toàn lực ứng chiến với mình. Sát, Trung Sơn hét lớn một tiếng lao thẳng về phía Trình Hầu, long trảo tung ra cắm thẳng vào bên trong sinh tử đại đạo. ầm, ầm, ầm, sinh tử đại đạo bị long chảo cắm vào ầm ầm rung chuyển, tuy mờ đi rất nhiều nhưng cuối cùng lại vẫn không có sụp đổ, làm cho Trình Hầu ở bên trong xác mặt hiện lên vẻ kinh hỉ vô cùng. Ngang, Trung Sơn gầm lên một tiếng, long thân trăm vạn trượng lập tức quấn chặt lấy sinh tử đại đạo, khiến cho sinh tử đại đạo không thể di chuyển chút nào. Oanh, long chảo của Trung Sơn lại lần nữa cắm thẳng vào sinh tử đại đạo. Xong rồi, ba người Đế Tân, Doanh, Cơ Cung Niết cùng lúc thốt lên, với nhãn lực của bọn họ có thể nhìn thấy rất rõ ràng lúc này long chảo của Trung Sơn đã cắm vào trong ngực của Trình Hầu. Chấm, bùm, tiếp theo chỉ thấy sinh tử đại đạo ầm ầm nổ tung tiêu tán giữa thiên địa, lộ ra thân hình của Trình Hầu bên trong. Tại sao ngươi lại phải giết ta? Chỉ thấy lúc này Trình Hầu đưa mắt nhìn vào long chảo đang cắm trong ngực mình, rồi nhìn vào long đầu trước mắt quát hỏi. Chấm đã có nói qua, chấm và ngươi đều có thể chất lôi hệ, cho nên trong các thánh nhân tập khí vị thiên địa tế đàn của ngươi thích hợp với chấm nhất. Chấm, Trung Sơn từ bên trong quân lâm thiên hạ đạo bước ra nhìn Trình Hầu lạnh lùng nói. Chỉ vì như vậy sao? Trình Hầu nghe vậy thì nhìn Trung Sơn uất hận quát lên. Còn nữa, có loại kẻ địch như ngươi thật sự là quá nguy hiểm. Trung Sơn lại nói một tiếng, sau đó rút tay một cái lấy từ trong ngực Trình Hầu ra một cái tinh thể 13 màu há miệng nuốt xuống, đồng thời từ trên đầu hắn cũng ba ra một con thú có 8 cái đuôi há miệng nuốt chửng thi thể của Trình Hầu vào, mà tập khí vị thiên địa tế đàn của Trình Hầu cũng nhanh chóng dung hợp với sinh vị thiên địa tế đàn của Trung Sơn, hình thành một tập khí vị thiên địa tế đàn mới. Oanh, bầu trời lại vang lên một tiếng nổ, một cơn mưa máu nhanh chóng rơi xuống, tuyên bố đại thiên thế giới lại ít đi một thánh nhân, nhiều thêm một thiên đế. Chấm, từ hôm nay đại tranh thánh đình chính thức tấn cấp đại tranh thiên đình. Một lúc sau, Trung Sơn đứng trên tập khí vị thiên địa tế đàn mới phóng mắt nhìn bốn phương, sau đó hô to lên một tiếng. Ngang, khí vận kim long thập cửu trảo lập tức gầm vang lên một tiếng như chúc mừng Trung Sơn đồ thánh thành công. Thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chấm, thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tất cả quan viên và thần dân của đại tranh cùng lúc quỳ xuống điên cuồng la lên. Ha ha ha, dưới quảng trường Trường Sinh Điện tam đại thánh nhân huỳnh hoặc. Di Thiên, Mặc Tử nhìn Trung Sơn ngạo nghễ đứng trên tập khí vị trên trời cùng cười to, sau đó nhanh chóng bay đi, trong lòng mỗi người giờ phút này đều sầu thảm vô. Cùng trước đây bọn họ vốn muốn nhân hôm nay diệt sát Trung Sơn, nhưng bây giờ nghĩ lại thì chuyện đó đúng là quá buồn cười. Trung Sơn hôm nay ngay cả Trình Hầu cũng có thể giết, bọn họ còn có tư cách giết hắn sao? Cáo từ, mấy người Đế Tuấn, Doanh, Cơ Cung Niết, Kiếm Ngạo, Huyền Nguyên, Thiên Đạo Tử thấy vậy nhìn Trung Sơn nói một tiếng rồi cũng dẫn theo người của mình rời khỏi Lăng Tiêu Thiên Đình. Bắt đầu từ ngày hôm nay, thánh nhân thời đại kéo dài trăm vạn năm cũng đã chính thức kết thúc, thiên hạ lại lần nữa trở lại thiên đế thời đại. Nam Châu Đế Tuấn đồ thánh nhân Giang Vũ lập yêu tộc thiên đình. Đông Châu Doanh ở tổ long mật cảnh đồ thánh nhân Khổng Tử lập đại tần thiên đình. Tây Châu Cơ Cung Niết ở âm gian đồ thánh nhân Tịch Dương Thiên lập đại chu thiên đình. Bắc Châu Trung Sơn đồ thánh nhân Trình Hầu lập đại tranh thiên đình. Cộng thêm Hồng Châu Đế Tân tiến vào Dương Gian Đồ Thiên Đế Hoàng Đế lập Đại Ân Thiên Đình, thì hôm nay thiên hạ tổng cộng có ngũ đại thiên đế. Trong năm người này thì thành tích của Trung Sơn có thể nói là huy hoàng nhất, bởi vì hôm nay ngoài Trình Hầu ra, ảnh khu của hắn ở âm gian cũng đã đổ luân hồi thánh nhân quân thiên hạ. Cách chương.